Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official sẽ được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện Con cháu động cốt, chuyện có thật xảy ra với dòng họ tôi. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này. Có những chuyện cả đời tôi không muốn nhắc lại, không phải vì sợ mà vì mỗi lần nhớ đến lòng tôi lại lạnh đi một chút. Tất cả bắt đầu từ việc tưởng chừng đơn giản, một việc mà ở quê tôi người ta vẫn thường làm khi đến hạn. Nhưng rồi từ đó những thứ không ai ngờ tới cứ lần lượt ập đến, nhẹ như gió thổi qua tai, nặng thì như dao cắm vào ngực. Vào cuối tháng 11 năm 2022, trời đã lạnh hẳn, sương chiều đã răng mờ trên mái ngói cũ kỹ của ngôi nhà bác cả bác nhường. Căn nhà nằm ở ngã ba đầu xóm, nên mà từ xưa đến nay dân xóm dì tay nhau rằng có gì đó không sạch. Mái ngói phủ rêu từng ve bong chóc từng mảng như da người bệnh lâu ngày. Cây cụ kỳ đó như ám sẵn vào không khí mỗi khi bước chân qua sân nhà. Hôm ấy dòng họ họp lại, bác cả nhường là người đứng đầu, rồi bác hai Đô, bác ba là bố tôi ông Dũng. Tất cả đều đã ra ở riêng ít gặp mặt. Nhưng chuyện tổ tiên thì không thể làm lơ nên ai cũng về dự. Tôi đi cùng bố ngồi ở góc sân lặng nghe. Bác nhường từ lâu đã có tiếng ăn nói cộc lốc, đang ngồi giữa chiếu bên cạnh vợ bác là bá Đề. Nhìn ngoài bá Nom gầy guộc, miệng nhỏ mắt tí hí, lúc nào cũng kè kè cái túi rút bên người. Ai không biết tưởng bá bị bệnh run tay, nhưng thật ra là tay quen đếm. Có ai để hở cái gì là bá nhớ như in, thậm chí còn đòi lại cả phần không thuộc về mình. Ngày xưa chính bá từng giấu phần quà mừng thọ bà nội tôi để đưa cho con trai, rồi nói dối là người ta không đưa. Bá Đề cũng ngót nghét 60, bên ngoài nổi tiếng với vụ con dâu ngủ với bố chồng. Mỗi lần nhắc đến bá đều không muốn nhận. Tay cách bá thì xấu thói xấu xa, gà hàng xóm vào vườn một phát đập chết tươi, còn vùi những hoa quả trong vườn ăn được bá đều đem đập nát vứt cho gà hoặc để kệ cho thối nát, mà các em ở gần đó không mang sang cho ăn đỡ phí. Trước thì còn định hăm me tranh đường đi cầm dao định chém mẹ tôi. Lúc đó chỉ tôi mới được 4 tuổi thì tiếng cãi nhau chạy sang thấy lời qua tiếng lại. Chị tôi cắn một miếng ở đùi bá, đau quá kêu lên oai oái: "Cái con kia mẹ mày, cả một lũ ghét." Cũng từ sau lần chết hụt đó, mẹ tôi kêu dòng họ họp, cả họ làm ngơ do mẹ là người ngoài, oán đức cầu trời khấn Phật suốt 7 ngày 7 đêm. 4 người con của bác nhường thì mỗi người một vẻ. Tiết đầu là kính con gái, chứ nghe mẹ kể mới về làm dâu còn ở chung thì mặt say mày xích, tính ngầm hấp chỉ một câu đùa nhẹ, chỉ tưởng là nói bậy kiểu dạng người không biết trêu chọc. Ái chà, các chị lớn sắp được ăn cỗ rồi nhỉ. Chỉ đơn giản như vậy thôi, chị kính lại quạc: "Mồm thối ăn củ giấy à, không nói không chịu được hả? Bẹp xà bẹp xếp." Nghe bị mẹ chửi, tôi cũng chưa nói theo, đâu đó còn nghe bảo trước bị mấy đứa trong xóm rủ đi bán trinh, nói không phải sau đó còn bị người ta ngủ xong bà mất trong trắng rồi. Chị lớn lên quanh nằm với ruộng đồng, đã yêu ai quen ai đâu mà không còn. Không mãi người ta mới trả hơn chịu, nhưng sau đó về bị lậu ngứa ngốc mãi chạy chữa cũng khỏi. Lấy chồng thì không cho chồng ngủ cùng, chuyện hồi thối cứ nghĩ lên cùng là đạp bay xuống đất. Đến bây giờ anh ấy cũng mất vì ho lao, hai người có với nhau một muộn con gái. Chị hiện tại thì cũng già dặn đi làm quán ăn ở Hà Nội, tính cách biết thân rồi mỗi lần gặp mẹ tôi nom nóp lễ phép. Anh chồng từ khi chị kính lấy chồng, anh là con trưởng hơn 40 mà chưa có mảnh tình vắt vai. Nói thế không phải, chị Hào vợ của anh phép bảo, trước cũng từng chơi gái, nhưng nó chơi củ khoai to quá không cho đúc. Nghe thì buồn cười nhưng nó là sự thật. Người ta thường nhắc tới biệt danh trọng nát, sáng ngủ chưa cũng vậy, tối cũng thế. Thì thoảng dính đâu có cỗ là táp vào xin vài chén, mà lúc nào cũng nhăn như là chanh. Cái gì cũng tính, từ bát nước chè đến quả cao thấp hương cực kỳ là nóng tính. Câu trước câu sau không phải là vung tay vung chân. Chính anh từng lớn tiếng giữ họ vì phần xôi thiếu một thìa. Có lần mẹ tôi đi ăn khánh thành nhà mới, còn trai út bác nhường, anh phép ở rể cách cũng xa. Về vào đó nói chuyện, anh chồng đang ngủ tự dưng bật dậy, lao ra tát ngay mẹ tôi, đang ngồi ghế chỉ vì nói lắm. Anh lúc đó cũng đã say nhẹ. Mẹ tôi kêu gào làm loạn gọi trưởng công an xóm ra để nói chuyện. Ngồi vào một lúc với nhau không có tiếng nói chung đành thôi. Mẹ tôi không được giải quyết đau đớn tột cùng ấm ức. Anh chồng và bá đệ thi nhau còn bảo: nhà mày muốn kiện, kiện con mẹ đi. Tao thể đem hương sang cắm đất nhà mày, xem có phất lên được không. Sau vụ đó mẹ tôi đành mặc kệ vì hay nghĩ theo nhân quả. Chúng mày còn đời đấy, để tao chống mắt lên mày nhìn. Mẹ tôi đau hàm cả tháng trời chạy chữa thuốc cũng không khỏi, giờ cũng thành tật. Nếu chỉ xét ra một phần cũng do mẹ tôi sai, nhưng đời nào cháu lại đánh thím, đó là tội bất nhân bất nghĩa. Có lẽ bây giờ anh đang trả nghiệp vì lần tát mẹ tôi. Anh thì ăn là thất đức xấu tính nên không có vợ con sống lủi thủi, người ta hay nói là nghiệp quật. Tôi thì chỉ kể lại không cố ý nói thêm, nói nếm khinh bỉ anh, vì tôi còn biết cười người hôm trước, hôm sau người cười. Còn đời mày đấy để tao xem, nên tôi chỉ kể lại những gì chứng kiến và được nghe cũng cầm chừng. Anh Lễ còn thứ ba cũng gần 40 sống khôn vật, lúc nào cũng lách qua công việc lớn để nhận phần nhỏ về mình. Trước lấy vợ vinh quang Tân Sơn ở rể, nhưng lại bị đối xử như châu bò, và đi Ma Lai nhưng cặp kè mãi không về. Chán quá anh ly hôn về bên bố mẹ đầu năm 2022. Đến bây giờ không vợ chẳng người yêu, nhưng hay nói chuyện đạo lý tinh tướng, thi thoảng thì tìm mấy cô chạc tuổi hoặc kém một chút để lấp đầy một đêm rồi cũng chẳng đâu vào đâu. Chỉ có anh phép con út là sống tốt, anh lấy vợ nghiền nhưng phải chỉ có hai chuyến đò. Chừng bố lấy mẹ tôi bán để bắt nhường ông đô thi nhau chửi, thằng Dũng là đồ ăn hại. Đến giờ cũng hơn là bao, còn trẻ út bán để cũng đấy loại, không có thừa hơn ai đâu mà chê. Anh phép lấy chị Hào có hai con gái ngoan, một con riêng của vợ nhưng không phải nuôi ở rể, nhưng vẫn thường xuyên về cúng dỗ, không màng chuyện tranh giành. Có lẽ vì vậy mà trông họ phép được nể hơn. Chưa cưới vợ bố tôi cũng làm mai, nên anh rất tôn trọng sống phải phép tắc đạo làm con cháu. Bác Hai là ông đô ngày xưa từng là nỗi sợ của mẹ tôi. Hồi mẹ chở dạ đẻ tôi, trời mưa tầm tã, bố thì đi vắng. Mẹ đau quằn quại kêu cứu, bác đi sang ao qua nhà, vậy mà không đói hoài còn chửi. Bỏ đẻ cũng kêu, ai khiến lấy nhau nghèo giờ kêu ai. Nếu không có bác Vượng một người bác họ tốt bụng chạy qua, lấy xe chở mẹ đi viện, có khi giờ này tôi chẳng ngồi đây để viết lại câu chuyện này. Nhà bác đô giờ cũng thấy tạm được, lấy bán đính cùng tuổi ngựa, nhưng cả hai cháy tính cháy nết sống không thật. Ba người con là anh đua, một người hiền lành ít nói, đi Đài Loan năm 2016, về năm 2024, thì cũng sang đám cát anh không có mặt, chỉ có vợ và con. Đi xa nhà kiếm tiền gửi về xây nhà to vườn rộng nhất xóm, cũng không ngờ năm anh về là lúc tàn vỡ. Anh đưa là con thứ hai một người kỹ tính, cẩn thận thì đến nay đã 35 tuổi mà lận đận chuyện duyên phận. Nhiều người bảo vì hồi trước bác đô hay làm điều ác nên giờ con phải gánh nghiệp. Nhiều người làm mối cho bao cô gái, nhưng rồi khi ngồi xuống bạn nữ cũng hỏi han: anh mua em cái sim rồi trả tiền uống nước nhé. Nhưng anh lại đáp một câu vô duyên khác người: anh đi làm chẳng đủ tiền mua thịt mà ăn, lấy đâu tiền mua sim trả tiền cho em, định đào mỏ hay gì? Nói đến thế cũng đủ hiểu tại sao anh lận đận tình duyên như vậy. Không phải vì người ta đào mỏ, cũng chẳng phải vì ai thử lòng độ ga lăng của anh, mà vì chính anh là người đàn ông lúc nào cũng mang tâm thế đề phòng bị lợi dụng, đến mức quên mất rằng yêu là cho đi một chút thoải mái, chút dịu dàng, chút sẵn lòng nhỏ nhặt. Anh Tài là con út sống hiền làm ăn tha phương ở Quảng Ninh nhiều năm. Xem xét người ta bảo số phải làm ăn xa, với ở quanh là chẳng nên cơm cháo gì. Cũng có vợ người mắn mường, khoảng thời gian anh Tài đi làm chỉ thiếu thốn cũng qua lại nhiều. Còn bố mẹ tôi, ông Dũng và bà Loan thì nghèo nhưng sống có phúc, nhiều người trên hắt hủi cũng mặc kệ, cả đời chất chiêu không làm điều ác với ai. Hai con tôi và chị gái, chị ruột tìm mấp vào yêu khi còn lớp 9, bị dụ dỗ bởi tay chơi tên là Tuyên cùng xã. Sau khi thương hỏng, chị lấy chồng sớm mặc dòng dòng tộc khuyên càn chẳng nghe, rằng lấy một tiếng, lên xe hoa ngày đứng tuổi 15 năm 2020. Nhưng cuộc sống hôn nhân bên nhà chồng nhanh chóng đi đến tàn lụi, và quyết định giải thoát cho nhau vào cuối năm 2024, sau vài năm sống chung như tù đầy. Đầu năm 2025 có đi thêm một bước, lấy một người tròn 30 làm nghề thợ sơn. Còn tôi từ bé thì không rõ, khi bắt đầu đủ nhận thức, tôi bắt đầu học hỏi mày mò, nhưng có nỗi người ta không thích công nhận mà tôi cũng chẳng màng cố gắng, âm thầm không cần phô trương. Đến hiện tại tôi mới sắp bước vào lớp 12. Tôi sống đến giờ cũng là nhờ cái ơn bác Vương cứu mẹ tôi thuở ấy. Tôi và chị gái cũng may mắn không khiến ông bà phải buồn. Cuộc họp hôm ấy tưởng là chuyện họ tộc thường niên, vậy mà lại là nơi bắt đầu một loạt những sự kiện kỳ lạ. Bắt đầu từ một quyết định sai, một lời nói phạm, cùng với đó là bóng người lướt qua ngã ba. Từ ngày đó thì thầm mỗi đêm từ trong nhà bác Nhường vọng sang. Chiều hôm đó sau khi thắp hương ở giường thờ, mọi người kéo nhau ra sân nhà bác Nhường để bàn tính chuyện sang cát cho bốn phần mộ tổ tiên đã tới hạn. Bác Nhường trải chiếu ở giữa nhà, đặt cái bàn nhỏ rất ấm trẻ, nhưng cái không khí ngột ngạt cứ bốc lên từ những ánh mắt ngờ vực, từ cái tiếng xì xào của mấy bà vợ phía trong buồng. Không ai nói ra nhưng ai cũng biết đụng đến chuyện mồ mả là đụng đến tiền, mà đụng đến tiền là lộ lòng người. Thưa các bác các chú, anh em trong họ đang ngồi lại thì thưa, bốn ngôi mộ cũ của ông Sơ, bà Sơ, rồi cha đẻ, bà cụ thân sinh của cụ tổ, tính ra đều đã quá hạn cải táng. Không làm bây giờ, sang năm là đúng 30 năm, để lâu e là không nên. Bác Nhường mở lời, mọi người gật đầu nhưng ánh mắt dần lạnh. Bác Đô khịt mũi xong rồi giọng buông, làm thì ai chẳng biết là nên làm, nhưng bây giờ mời thầy về lễ rồi thuê người xây, tiền mua gạch ngói tiểu quách hòm cốt tính sơ sơ cũng cả trăm triệu, ai đứng ra ai góp bao nhiêu. Im lặng vài giây rồi anh chồng con bác Nhường nói chen, họ mình thì nhà bác cả xưa nay là lò chính, nhà cháu xin đứng ra mời thầy làm lễ, còn tiền nong chia đều cho các nhánh. Lập tức bác Đồ vỗ đùi cái đét, chia đều cái gì cũng chia đều. Về lúc nhận ruộng châu bò được thừa kế, sao nhà bác cả được nhiều hơn? Còn đất tổ giờ vẫn nằm trong sổ nhà bác ấy đấy thôi. Bà Đề từ trong buồng vọng ra giọng thê thế, thế nhà tôi giữ thì mới còn đất mà cúng ông bà đấy, chứ như nhà bác ngày dỗ còn viện cớ bận, không thắp nổi nén hương. Không khí như là sắp bùng nổ, mấy ông anh họ cũng bắt đầu lên tiếng. Người thì bảo nhà này giữ đất lâu thì phải bỏ nhiều tiền hơn, người khác thì lại bảo tiền cốt đã làm cho tổ tiên chứ không phải để chia phần. Anh Lễ thì lầm lầm ngồi bấm điện thoại, chốc chốc lại chen một câu khó nghe. Còn anh đưa con bác Đô thì rụt rè bảo, hay là góp theo khả năng, ai khá thì góp hơn, ai kẹt thì góp ít. Lại bị bác Đô chặn ngang hầm, góp theo khả năng thì nhà mình khỏi góp nha, ế vợ rồi lấy đâu ra tiền, cứ bép ra bép xép, mày á im ngay mồm cho tao đi, ngồi im đó. Mẹ tôi bấy giờ đang ngồi rót nước, tay run rẩy, mắt nhìn xa xăm như thấy trước một điểm chẳng lành. Giữa cuộc cãi vã chỉ bỗng tối sầm nhanh hơn thường lệ, gió từ ngã ba hú qua khe cửa, một chiếc chén trên mâm tự dưng rung lên lách cách. Cả đám lặng đi không ai nói, nhưng ai cũng cảm thấy có gì đó đang đứng đâu đó, lặng lẽ nghe họ chia phần. Cuối cùng thì bố tôi ông Dũng lên tiếng, giọng của ông trầm buồn. Thôi ai góp sao thì góp, nhưng mỗi nhà ít nhất cũng phải bỏ một tay. Đây là việc lớn, không phải chuyện tiền mà là chuyện phúc đức. Ngừng lại một nhịp, bố tôi quay sang bác Nhường. Nhà bác là trưởng, cứ đứng ra lo việc mời thầy đặt ngày. Các nhà góp tiền theo đầu người, không tính hơn thiệt nữa, làm cho xong trong năm nay. Cả họ ngồi im chẳng ai nói thêm gì, nhưng trong lòng nhiều tiếng thở dài và cả những ánh mắt không giấu nổi điều gì đó, nửa toan tính nửa bất an. Không ai biết được rằng chính từ cuộc họp ấy, vận đen đã bắt đầu len vào từng nếp nhà, từng mái ngói. Nén hương chưa tàn, hôm sau cuộc họp bác Nhường cùng bố tôi, ông Dũng với lại anh Trọng và anh Lễ đại diện mấy nhánh kéo sang xa bên để xem thầy. Ông thầy tên là Luân, nổi tiếng câu nào nói trúng câu đó. Nhà ông nằm sâu trong con ngõ rậm rạp, mùi nhang trầm pha bùi bùi của hương thảo khô sộc thẳng vào mũi. Vừa bước chân tới cổng, con chó mực nằm trước sân chồm dậy sủa liên tục, mắt đỏ ngầu như thế ma. Thầy Luân từ trong nhà bước ra chắp tay sau lưng, mắt lim dim nhìn trên tí bà giày đã phán. Các ông tới vì chuyện đất mồ, chuyện lạnh có phải không? Muốn bốc mộ. Thầy hỏi lại không cần để ai trả lời. Bác Nhường khẽ gật đầu kính cẩn. Dạ phải, nhà tôi định sang cắt bốn phần mộ tổ. Đã hết nạn thầy xem giúp ngày tháng nào thuận. Thầy Luân không nói gì thêm, lấy lịch âm quay tre, bày trận nhỏ trên bàn. Ông là người đốt bó nhang rồi vạch gió ba lần lầm rầm khấn. Gần nửa tiếng sau thì mới cất lời. Tháng 11 này tuyệt đối không động đất, đại kỵ mồ mả, hung sát mạnh. Bốc mộ mà đụng lúc này là họa kéo nhau về. Phải đợi qua rằm tháng 12, khi tiết trời sáng, đất mới chịu mở miệng. Ông ngẩng đầu nhìn cả đám, giọng nói chậm lại như có gì đó nghẹn nơi cổ họng. Không nghe thì hậu quả khó lường, trong nhà sẽ có người nữ về già bị gọi trước, rồi đến người nam sát vai, nghiệp này nặng, tổ không làm cho vội. Mặt mày ai nấy đều tái mét, bố tôi siết tay rồi chấp lại. Dạ, chúng tôi nghe theo, về họp lại sẽ bàn kỹ, mà thầy gọi luôn hồn cụ bốn đời để các cháu hỏi thêm mà. Lúc này giữa gian, chiếc bàn thờ tạm được kê sát vách, trải vải nâu sẫm, một bát nhang mới, một chén rượu trắng, một quả trứng luộc còn bốc khói và chiếc tờ giấy họ tên tuổi của ông bốn đời. Thầy Luân bắt đầu gọi, đèn điện tắt hết, chỉ còn hai ngọn nến nhỏ cháy lập lòe. Không gian đặc quánh, ai nấy có mặt trong nhà đều im lặng không dám thở mạnh. Thầy ngồi xếp bằng tay lần chuỗi chẳng hạt, miệng lầm rầm niệm chú, một tiếng động ra như vọng vào đâu đó rất xa. Lâu lâu tiếng gió rít lên khe khẽ lùa qua những song cửa run rẩy như người già chờ mình. Được một hồi, cây nhang giữa bát tường bỗng rít lên một tiếng nhỏ, cháy mạnh bất thường, khói uốn từng vòng đặc và nặng, mùi hương bỗng trở nên ngai ngái, không còn mùi thơm dịu như lúc mới đốt. Mắt của thầy Luân khẽ đậm, ông rút trong tay áo ra một lá bùa nhỏ đang ngả màu đặt xuống bàn rồi khấn lớn. Nếu là cụ tổ về, xin báo điểm cho con cháu rõ, sang cắt lúc này là nên hay là không nên. Im lặng, rồi cây nến bên trái vụt tắt, một tiếng nặng như có ai đó vừa bước xuống nền đất, lạnh buốt từ lòng bàn chân lan ra dọc sống lưng. Thầy Luân khựng lại, mắt ông nhắm chặt, môi mấp máy, không còn tiếng chú đều đều mà là thứ âm thanh thê thé khô khốc lẫn trong tiếng thở gấp gáp. Không được, đất chưa sạch, người chưa hít, mộ này mà động máu sẽ đổ. Tiếng đó phát ra từ miệng của thầy nhưng không giống giọng của thầy, nó già nua lạc đi như vọng từ cổ họng của người đã mất. Một người trong họ lùi lại làm đổ chiếc ghế nhựa, cả nhà giật mình, nhưng thầy ngồi yên. Cái nến còn lại cháy ngả nghiêng, nến chảy dài xuống bàn như dòng nước mắt đặc. Rồi thầy hít mạnh một hơi, hai bàn tay chấp lại, miệng niệm dứt khoát một câu chặn cuối. Ngọn nến vụt sáng một chút rồi tắt ngấm. Ông mở mắt, mồ hôi dịn đầy trán, giọng khàn hẳn. Không gọi thêm được nữa, ông cụ về rồi, nói rõ như vậy. Mặt ai nấy tám mét, bố tôi siết chặt tay chấp lại. Vâng thầy. Về đến nhà chuyện lại chẳng như mong, bác Nhường nói ngay trong cuộc họp. Thầy chỉ xem chứ không sống thay mình được. Ông đã gọi hồn khéo bậy để moi tiền, chờ tháng sau thì lỡ dở nghít. Người đã mời mộ, đồ đã đặt, ngày đã định, làm thôi, để lâu người sống không yên khéo còn bị quả trách. Anh Trọng gật đầu lên tiếng. Cứ làm đi, tháng nào cũng có sao xấu sao tốt, cũng bảo sợ. Tin quá vào lời thầy hóa ra là mê tín. Việc tổ quan trọng là lòng con cháu, không phải là lịch âm lịch dương. Bác Đô cũng phụng họa, sau ánh mắt có chút lưỡng lự. Cứ làm đi, không thì hoãn lại thêm cãi nhau. Mẹ tôi ngồi trong góc nghe vậy mà mắt đỏ hoe. Sau cuộc họp tôi thấy bà lặng lẽ đốt ba nén hương dưới hiên, khấn không ra tiếng. Đêm đó trời đột nhiên chuyển gió, cây sấu đầu ngã ba nơi sát nhà bác Nhường rít lên từng tiếng dài như ai đó đang than khóc trong cổ. Cả trong xóm không hiểu sao 2 giờ sáng đồng loạt nhảy ổ bay loạn rồi kêu quang quác. Mẹ tôi từ hôm đi xem thầy về, tuy không nói gì nhưng sắc mặt trầm hơn. Bà vẫn lo cơm nước chuẩn bị như bao lần có việc họ, nhưng tôi biết trong lòng của bà có điều gì đó canh cánh. Đúng ngày 22 âm, trời vừa tờ mờ sáng, tiếng gà gáy lẫn tiếng dép lẹt dẹt bắt đầu vang lên. Nhà bác Nhường nơi làm trung tâm rộn ràng như có đám cưới. Tôi tỉnh dậy vì nghe có tiếng gọi. Hồng ơi, dậy chưa? Dậy sang có việc gì mà làm giúp bá đi con. Tiếng mẹ tôi vọng ra từ sân. Tôi ngáp dài lật đật thay đồ sang sau, tranh thủ hôm ấy tôi xin nghỉ học. Mẹ ơi, hôm nay việc họ con nghỉ một bữa chắc không sao đâu hả? Mày mà học giỏi thì ta đã không nói, nghỉ đi, miễn phụ việc đàng hoàng là được. Mẹ tôi cười sau đó dúi vào tay tôi cái rẻ rửa mâm. Cảnh tượng sân nhà bác Nhường lúc ấy đúng nghĩa là nhộn nhịp như ngày hội. Anh Trọng, anh Lễ, anh Phép, mấy con của bác Nhường đang khiêng mấy bộ bàn ghế gỗ ra giữa sân, vừa làm vừa trêu nhau. Lễ, mày cẩn thận, đừng làm dưới cái bàn chục năm tuổi, mặt đặt lé rồi á, những bước đi phải cẩn thận, rơi mà vỡ là tổ không có tha đâu. Anh Trọng nói cười toe toét. Mẹ lo cho cái bụng bia của mày đi, chứ cái bàn này tao bê còn nhẹ hơn lòng mày. Anh Lễ bẻ lại. Phía góc sân các bà vợ chị em dâu với chút người xóm đang gọt bí nhặt rau vo gạo. Tiếng rào thất lệch cạch, tiếng rổ giá xào xạc, mùi hành lá mùi mắm ướt bay khắp vườn. Bác Đề vợ của bác Nhường ngồi chiếm trị ở bậc thềm, tay cầm que tăm nhắm mắt, tỉ qua tỉ lại mãi cái răng. khi chán thì điều binh khiển tướng. Này, chị An rửa rau xong thì nhớ nhặt lại mấy cái cọng bị dập nha. Họ nhà mình ăn phải gọn, chị vặt như là cho heo ăn đó hả? Vâng chị. Chị lo đi ngồi nước chè tiếp khách cho em yên tâm làm. Già rồi mà còn các em còn trẻ làm. Bà An nói máy móc nhẹ, mấy người khác cũng cười rúc rích. Chú ưng trưởng nội kéo mấy người ra một góc rồi thì thầm. Này, tí nữa mọi người chuẩn bị đồ đạc, cần gì thêm ra chỗ mộ trước nha, xem tụi nó đào sẵn tới đâu rồi. Nhớ mang theo nước, tao nghe nói có cái giếng gần đó bị ma hù đó. Trẻ con thì chạy đuổi nhau khắp vườn, đứa nào cũng được cho một cái bánh rán vào hộp sữa. Bảo không khí tưởng chừng không có gì có thể phá vỡ. Người lớn thì làm, người nhỏ thì đùa, tiếng nói tiếng cười vang vang giữa sân bê tông cũ. Không ai nhắc đến chuyện thầy Luân dặn, không ai nhớ đến gió lạnh đêm trước. Mỗi người một việc, mỗi nhà một tay. Từ tinh mơ ngày 22 âm, cả họ đã lùng tục kéo nhau ra đồng, nơi có hai ngôi mộ tổ nằm cùng và hai mộ mỗi cái một hẻo. Trời khi đó còn sương, sương phủ trắng cả cánh đồng, đất mềm ẩm như có hơi người. Ngày cầm cuốc, người mang rượu phát cỏ, mấy người trẻ như tôi đưa lễ trọng được phân công khuân xèng, lấy nước, dọn đường vào mộ. Các bác thì mang theo đèn dầu, hương lọc nước chè xanh và rượu trắng tức không thể thiếu mỗi lần động mộ mà. Ông Vinh, người được xem là già tuổi nhất, chuyên được mời làm lễ các đám hỷ cưới mà cũng có mặt từ sớm. Ông đứng trên mộ đất cao mặc áo nâu, đầu trùm khăn sẫm màu, tay cầm chẳng hạn và bó nhang lớn, mặt đồng nhìn chăm chăm vào từng nấm mộ. Mọi người dừng lại trước khi đào về thắp hương trình báo tổ tiên, miếu thần hoàng thổ địa. Giọng ông vang lên đều đều. Mấy bác trong họ lần lượt thắp từng nén hương cắm lên đỉnh mộ, giải rượu ba vòng. Khói hương bay hòa vào mặt cỏ, mùi nhang trộn lên mùi đất và gió sớm, khiến không gian vừa linh thiêng vừa rợn rợn. Ông Vinh rút trong tố ra ba đồng xu cổ gieo xuống miếng vải đỏ trước mặt, nhà gật đầu rồi quay sang nói: được rồi, như vậy ổn cho tối để làm việc, mọi người vì nghỉ ngơi lấy sức. Mọi người nghe vậy ai cũng ra về. Anh chồng anh phép bán đính chỉ đạo mấy anh em vác cuốc ra đầu tiên. Vùng đất này thịt pha xét, mưa xuống là mềm, nhưng lúc khô lại nứt như chân chim. Thì đứng bên tay cầm xô nước, thỉnh thoảng lau mồ hôi cho bố. Nắng lên nhẹ nhưng không làm tan được lớp sương dày phía xa. Đám cỏ hoang bên mé mương lay từng nhánh như là có ai đó thở ở sau lưng. Tôi quay sang thì thấy ông Vinh đứng đứng im, mắt nhắm hờ, miệng niệm chú. Mồ hôi lấm tấm trên trán ông rồi không hề động tay vào việc gì. Bỗng một cơn gió thốc ngang qua, bà nén hương vừa cắm trên mộ cụ bốn đời tự dưng bốc cháy. Cả đám bấy giờ lặng người. Ông Vinh mở mắt để bật ấn rồi bảo: im lặng, không ai được cười nói từ giây phút này, có vòng theo về, mọi người về thôi. Không ai dám hó hé, chỉ còn tiếng xẻng lật đất, tiếng gió rít qua những bụi cỏ dại rằn rạt đi tính chân người. Đêm hôm ấy ngày 22 âm, trời lạnh đột ngột, mới chiều còn hanh hanh, thế mà đến khuya gió rít qua đồi hoang như có ai đó hú từ xa. Anh em họ hàng sau một ngày chuẩn bị phông bạt cơm nước ra mộ đã tụ lại nơi nghĩa địa chờ động thổ lúc giờ tí. Ban đầu chỉ ngồi uống nước kể chuyện, nhưng càng về khuya không khí lại càng rôm rả. Có người trong xóm đi ngang qua ghé lại bày chiếu ra giữa đám cỏ mần. Bài bạc bày ra, đèn pin treo bạt xoay chập chờn gương mặt của người, nửa cười nửa tối om. Anh chồng anh lễ chú Vương, mấy người trong họ đều nhập cuộc. Đám thanh niên còn lại tụm năm tụm ba hút thuốc lào xem cho vui. Khoảng 0:15 sáng, bước sang ngày 23, khi tiếng bằng bắt đầu ồn ào, mùi khói thuốc đặc quánh dưới bạt, thì xe công an xã ập tới. Đèn pha quét ngang bãi cỏ làm mọi người giật mình như bị dọi giữa ban ngày. Tất cả ngồi yên, ai liên quan tụ bài cầm tiền mở lên xe. Tiếng của một cán bộ trẻ vang lên, những người ngồi trong vòng bạc bị lôi đi hết, trong đó có cả anh chồng. Em không đánh, em chỉ ngồi trông thôi mà. Chồng chiếu mà không có đánh à, đi nhanh. Người không dính dáng thì được nhắc nhở, nhưng bầu không khí lễ sang cắt lập tức nhuốm màu xám xịt. Mấy bác thì thở dài. Còn chưa bốc mà đã bị bắt, tổ không vui rồi đấy. Họ hàng lúc này tập trung ngoài đồng, không khí lạnh lẽo bất thường, có hai bên đường phủ sưng trắng đục. Tiếng gà gáy đầu đó xa xa như vọng từ hai thế giới. Hai ngôi mộ nằm gần nhau trên dải đất cao, cắm giữa lô chè cũ mọc cỏ lút đầu gối, hai còn lại mỗi cho một cái. Mộ đầu tiên được đào là của ông nội tôi. Khi lớp đất đầu tiên được xúc lên, mọi người còn dè chừng, chỉ sợ gặp phải thứ gì đó bất thường. Nhưng rồi lớp đất sâu lại khô ráo, không có mùi nồng cũng chẳng bị thấm nước. Mấy anh em đào cẩn thận từng nhát cuốc, cuối cùng lộ ra xương cũ nhưng còn nguyên vẹn. Ông Vinh trong họ nhìn thấy vậy thì chắp tay phù hộ cho con cháu sạch sẽ nhẹ nhàng, đúng là phước đức mấy đời. Không ai nói đến nhưng ánh mắt cả nhóm đều ánh lên một sự nhẹ nhõm, người thì ghé gật gù, người thì thở phào. May con cháu nhiều cho nên không phải gọi thêm người, lỡ dở kế hoạch, dù anh Trọng lúc nãy đã bị đưa sang xã. Mấy anh khác cũng vừa nãy may mắn xoay sở kịp nên không bị bắt là anh Lễ và bác Vương. Bây giờ ở mộ còn người thì thầm với nhau. Mộ mà khô thế này là đẹp đấy, cuộc sống thọ đức dày. Một người cháu đích tôn đứng lặng hồi lâu nhìn bộ hài cốt tổ tiên mà lòng nặng lại thấy yên. Việc cải táng coi như khởi đầu suôn sẻ. Mộ thứ hai nằm sát cạnh, lớp đất phía trên khó đào vì toàn đá. Một nhát cuốc bổ súng vang lên tiếng keng rõ to. Đất không bám mà rơi ra từng mảng nhẹ tênh. Đây là mộ của bà tổ cô. Khi lưỡi sẻng chạm vào lớp đá tảng đậy quách, một luồng gió lùa qua dù xung quanh không có cây cối nào cả. Không ai nói gì nhưng mà ánh mắt của vài người khẽ liếc nhau như là thầm hiểu. Khi lớp đất đào ra không gian dường như là trùng lại. Bên trong là một bộ hài cốt còn nguyên vẹn. Xếp ngay ngắn, hai tay đặt chéo lên ngực. Tuy vậy có điều gì không ổn, xương cốt hơi đen không trắng như mộ trước. Mùi ngai ngái thoảng lên, dần lẫn một chút lạnh tanh lạ lùng. Tất cả đều nhiều năm chỉ còn xương với đất. Ông Vinh ngồi thụp xuống, tay lần chẳng hạt mắt nhắm nghiền. Một lúc sau ông khấn nhỏ không rõ được tiếng gì, nghe như tiếng người thì thào trong gió. Lát sau ông mở mắt nghiêm giọng rồi bảo. Có người theo phù hộ, là một nữ nhân, từng mang ơn cụ tổ đến đây giữ mộ. Cũng nhờ vậy mà xương cốt chưa tan dù quách đã nứt. Nói rồi ông rút từ túi áo ra một vải nhỏ nâu rắc lên chung quanh quách một vòng tròn, miệng lầm rầm tiếng khấn. Gió đột nhiên đổi hướng, cuốn tung cho bụi bay vòng quanh nhóm người rồi tan biến đột ngột. Từ đằng xa tiếng chó chu lên từng hồi kéo dài, ai nấy lặng thinh không ai dám nói ra. Nhưng trong lòng đều lờ mờ nhận thấy ngôi mộ này từ lâu không chỉ đơn giản là nơi chôn xác người. Đến mộ thứ ba nằm kẹp giữa hai hàng chè lâu năm rậm rạp, dưới ngày tán cây cỏ, đất mềm thục, trời bỗng sầm lại một cách đầy khó hiểu. Lá chè xào xạc dù không có gió, tiếng chim rừng thưa thớt lại, chỉ còn cảm giác quanh quẩn, âm u. Ngay từ những nhát cuốc đầu tiên, đất đã khắc thường, mùn tơi và lún sâu như thể bị ai đó đào bới từ trước. Mỗi chiếc xẻng đặt lên, một lần cả nhóm nhìn nhau, linh cảm có điều gì không ổn. Khi xuống một khoảng thức, một luồng hơi lạnh bốc lên, rồi cái thứ mùi tanh nồng nặng trịch như xác thịt thối rữa bị nhốt kín lâu ngày trong hũ sành. Nó sộc lên bất ngờ hôi đến buồn nôn, len vào tận cổ họng ép nghẹt lồng ngực. Mỗi người cầm cuốc vội vã bịt mũi, có người ho sặc sụa lùi cả lại chục bước. Chu Vương, người từng theo phường bốc mộ nhiều năm, còn xanh mặt, bàn tay đang cầm cán cuốc cựng lại run nhẹ. Tổ tiên mà lại có mùi này, rõ là chỉ còn xương mà mùi ghê vậy. Không ai trả lời. Ông Vinh lúc này đứng sát mép huyệt bỗng nhiên dừng lại hẳn, mặt khẽ nhíu. Ông không nhìn xuống hố đất mà ngửa mặt nhìn trời. Tay phải của ông từ tốn đưa lên bắt quyết các ngón đàn chéo nhau. Không khí quanh ông như đặc quánh lại. Bỗng ông xoay người quay lưng nhìn cả nhóm không nói một lời. Chu Vinh. Một người cháu tên Trọng khẽ hỏi. Dưới đó không có quan tài chỉ có xương. Hả? Là điều dĩ nhiên gần 30 năm rồi. Ông chú nói lạ quá. Anh chồng vừa nói vừa cười. Một cơn gió nhẹ thổi qua mang theo mùi thối lợm, giọng khó tả, bụi đất bay lên mờ mịt. Ông Vinh lùi lại ba bước, lấy từ trong túi ra một đồng xu âm dương nhỏ ném vào trong huyệt. Mọi người nhìn nhau ánh mắt đầy hoang mang. Phía xa một con gà bất gợt cháy gáy lên đến lạc giọng. Rất lầy thổi ngang mang theo tiếng rên khẽ khẽ từ dưới lòng đất vọng lên như ai đó đang cố thở rất yếu. Mộ thứ tư nằm cách ba mộ đầu hơn 100 mét, phải lội qua ruộng cạn. Không ai thích đến gần chỗ đó vì xưa kia có người từng bị gãy chân và đêm thường thấy lửa lập lòe như ma chơi. Ngôi mộ phủ lớp đất đỏ, bề trên có một cây cọ già to nhưng gốc nghiêng như ai xô cùng với nhiều cỏ tranh rậm rạp. Đã mãi hơn 2 tiếng mà không thấy xương. Chẳng lẽ lạc mộ? Không thể, năm ngoái còn cúng ở đây mà. Thế là mọi người đào vòng quanh mở rộng gần 2 mét, thấy xương bị xô lệch, nằm nghiêng như bị ai đó cố tình giấu đi. Chưa kịp ai nói gì thì chị Thúy, con dâu của bác Đô, ngồi bệt xuống đất rồi khóc nức nở. Mọi người ơi, con xin tiện sang cắt sang cho thằng con. Cháu mới mất 3 năm chết đuối, mới 4 tuổi nằm ở ngoài bìa ruộng. Con thương nó, nằm lạnh lắm. Cả đám người im bặt. Đứa trẻ đó tên Hưng mất đột ngột cách đây 3 năm. Người nhỏ xác chỉ mấy ngày mới nổi lên được. Lúc đó đứa trưng phình hai mắt lồi ra, da rẻ tím tái. Ông Vinh bấy giờ liền gần giọng: không được, chết trẻ yếu không được sang cát, động vào là vong theo, nó chưa tán hết, hồn chưa lìa, người sống không gánh nổi. Nhưng bác Đồ nghe vợ bát định khóc thì vẫn quyết: nó là cháu tôi, làm sao để cho nó nằm đó một mình được chứ. Người thì khuyên, người thì sợ, đến gần sáng vẫn không ai dám động vào. Mọi người định kéo về nhưng gió bỗng thổi ngược hướng, hưởng cái cháy âm ỉ không tắt, và bắt đầu có người trong ngõ thấy tiếng trẻ con khóc giữa đêm sắp sáng. Nó là cháu tôi, không thể để nó nằm ngoài mãi đó như là chó mèo được. Bác Đồ bấy giờ gần lên mắt đỏ ngầu. Chị Thúy, con dâu cả, vợ anh Đua vẫn khóc nấc, hai tay níu tà áo ông Vinh rồi van: ông bảo mọi người giúp bốc nó sang cùng với tổ tiên, cũng được một nén nhang cho ấm bụng chứ ông. Không ai nói gì nữa, không khí như là đông cứng lại. Ông Vinh bấy giờ chỉ lắc đầu: muốn bốc thì tự làm, ông không chứng. Cuối cùng bác Đô sai anh Đưa cùng vài người thân tín trong họ giúp bốc hài cốt Hưng, đưa cháu ruột chết đúng 3 năm trước. Chuyện diễn ra lặng lẽ, không ai trong xóm dám bén mảng lại gần. Người ta nghe phong phanh nhưng chẳng ai tò mò bước qua cánh cổng che già lắc leo. Nơi dẫn xuống bãi vườn có ngôi mộ nằm riêng biệt gần mép ruộng. Tôi, bố tôi, chú Vương, ông Dũng, bác Đô, 5-6 người đàn ông họ hàng gì đó gần nhất còn khỏe, cùng anh Đưa cầm đèn pin, cuốc xẻng, dao vào vải liệm, vải trắng lặng lẽ ra mộ. Bác Đô đứng lặng lẽ một lúc, đôi mắt rán nua trong ánh đèn vàng. Ông hít một hơi rồi chậm rãi: là cốt trẻ lại chết đuối, lại chưa đủ 3 năm 7 tháng, các chú làm cẩn thận đừng để sơ sẩy. Chú Vương, người có nhiều kinh nghiệm nhất trong việc đào mộ vái ba vái, rồi chiếc cuốc lưỡi nhỏ bắt đầu cắm vào đất. Mỗi nhát cuốc đều như là dội vào không khí dày đặc một thứ gì âm u nặng nề. Lớp đất phía trên mềm nhão, ướt rồi lẫn trong mùi tanh ngai ngái khi cầm cuốc gần chạm xuống đáy huyệt cũ. Gặp nước rồi, chú Vương khẽ nói. Tôi đứng sau tay cầm đèn run rẩy nhìn lớp đất đen đang lộ ra từng chút, rồi từng tấm ván mục hiện lên. Một tấm ván mỏng như xương chỉ cần lấy que bẻ nhẹ là vỡ đôi, nhưng cũng có đoạn vẫn còn nguyên, thậm chí ẩm như là vừa được đặt xuống hôm qua. Anh Đưa quỳ xuống cúi đầu sát mép huyệt. Chẳng ai bảo ai nhưng anh cũng biết anh đang thầm gọi tên cháu mình trong lòng. Mở nắp thôi, bằng nụ nói mà mắt không dám nhìn thẳng xuống bên dưới. Chư Vương dùng tay không với dao cậy nắp ván, một làn khói lờ mờ như là xương từ dưới bốc lên, chẳng biết là hơi đất hay là khí lạnh, rồi một hình hài lờ mờ hiện lên. Quan tài cũng sập sệ một nửa, không phải cốt trắng như là mộ của người già, là da, là những phần thịt khô lại tình từng mảng, hai bả vai còn dính lại với nhau, đầu đã long khỏi cổ nhưng tóc thì vẫn còn vài sợi, một bên bàn chân còn nguyên móng, một vài ngón tay co cóp lại như là giữ chặt điều gì. Trẻ con chưa tan đâu, chú Vương khẽ nói. Mọi người nín thở, không ai lên tiếng, chỉ có tiếng gió lùa qua đúng ngô xào xạc. Bạc Đồ cúi xuống cầm tấm vải liệm, vừa mở vừa tụng lẩm bẩm câu gì đó. Ông Dũng lấy dao nhỏ bắt đầu cắt từng mảng da còn dính ở trên xương. Cẩn thận, chỗ này dính lưng rồi còn cả áo đây, ông Dũng nói, kéo nhẹ một mảnh vải đã mục thành sợi. Tôi quay đi chỗ khác không phải vì sợ, mà là một đứa trẻ con lởm chởm tai, một số chỗ chưa tan hết. Trong ánh đèn, hốc mắt cháy đen như là than lò, miệng nó há ra như là gào khản tiếng. Bố tôi đặt tay lên vai của tôi rồi bảo: đứng yên, đừng động, đừng khóc. Mấy người đàn ông luân phiên cắt gỡ gói từng phần cốt, xương sống cong như là lưng con mèo ốm, tay trái dài hơn tay phải. Có một chiếc lược nhựa màu vàng bị dính bên cạnh thứ ngày nào trong Hưng cầm đi học mẫu giáo, giờ nằm kẹt giữa hai xương sườn. Gần 4:30 sáng, mọi thứ mới xong. Tấm vải trắng bọc hai cốt cuộn lại thành hình thuôn dài như bó củi khô. Họ lấy dây ra buộc 3 nút, không quá chặt. Chư Vương lấy cho rắc chung quanh, rồi cúi đầu vái lạy: mong con theo người lớn mà đi, đừng luyến cũ oán giận, đừng quay lại dừng chân. Trước khi rời khỏi Bắc Đô chuẩn tạm Nguyệt mới để sáng ra mua tiểu úp lăng xây sau cho cháu do chị Túy mới bảo mua chưa kịp. Mọi người chuẩn bị trở về nhà, gió vẫn ngược nhưng đã bớt đi. Khoảng 5 giờ sáng mọi người ai nén đều rũ xuống như tàu lá, lưng ai cũng đau nhừ, chân dính đầy bùn đất. Gần 20 người nhưng sắc mặt đều nhợt nhạt, mặt chúng sâu như là thiếu ngủ. Cũng có thể do vong che mắt nên khi úp cây lăng cuối cùng cho ông bốn đời đã va vào làm tiểu sóng trộn hài cốt của cụ bị lệch. Có người bảo tháo ra xem lại, thế nhưng rồi bác Đô lại lắc đầu lên tiếng. Thôi, không sao đâu, đời cụ cũng lâu lắm rồi mình bốc lại, có là có tâm rồi. Cốt tan là cụ muốn siêu xếp hay không thì cũng vậy. Mấy anh em ngơ ngác nhìn nhau, rồi cũng gật đầu cho qua, ai nấy đều quá mệt để tranh luận. Thế là hài cốt cứ như vậy bị sóng trộn để nguyên, họ ra về nghỉ ngơi. Trời đã rằng vó chưa dứt, chim không kêu, mùi đất trộn xương, mùi nhang cháy dở, mùi thanh thoảng trong gió, tất cả tuyển thành một thứ không khí nửa nhân gian nửa cõi khác. Và chiều hôm ấy mấy người ra úp nốt lăng và xây thêm vài chỗ. Sau hôm đó đến chiều 25 âm, mấy anh em trong họ đã xây xong 5 cái quách gạch, mộ mà được gạt phẳng bắt trương cắm lại, giấy đỏ dán tên phải phủ vải trắng. Ai nấy nhìn được chút càng gánh nặng. Bác Nhượng rút khăn lau chán rồi bảo, xong việc rồi, tổ tiên đã yên, con cháu cũng rảnh đầu. Mọi người tần về, người dọn mâm, người thu cuốc, nhưng không ai biết cái ổn mà họ nghĩ đến chỉ là yên ngoài đất chứ không yên trong nhà. Từ sau lễ sang cát, bà nội tôi bị mù không thấy, đã lâu bỗng chốc bà ăn ít, ngồi trong nhà trầm ngâm vô định như một người mất trí. Có lúc đang ngủ trưa bỗng giật mình vùng dậy, mồm la lớn, không, không phải tao làm, đừng móc mắt tao, tha đi, xin mày mà. Ai nghe mà cũng giận cả tóc gáy. Bác Nhượng lúc đầu còn cười, người già lầm cầm mê sàng tí chứ có cái gì đâu, chúng mày làm với trà ăn. Từ hôm đó các bác người thì viện lý do bận, người thì viện cớ nhà có đám không ai đến chăm bà. Bác Đồ thì bà la hét thì tự động rút lui, không hé răng. Bác Nhượng thì gắt, để được mẹ thì tự lo đi, ta còn lo tiết nhất ngoài nhà nữa. Chỉ còn mẹ tôi, mẹ tôi là dâu út, nghèo nhất nhưng ngày nào cũng lặn lội từ nhà ra chăm bà. Có hôm bà nội ỉ ra chiếu nằm đó mắt trợn trừng, nói những câu, tụi bay làm hài cốt tao xáo trộn, không làm lại tao trọ chết hết. Mẹ tôi khóc lâu cho bà, tôi đi theo thấy gió cảnh ấy, mùi khai nồng, mùi người bệnh. Một lần mẹ cãi nhau to với bác Nhường, giọng run lên vì uất. Bác nuôi được mấy cái xe máy ngoài sân mà để mẹ mình coi như là con vật ở đây, bác không thích thẹn hả? Các bá đính để chơi chơi ra bỏ mặc em làm một mình, mẹ chung chứ có phải riêng gì, em không ấm bức đâu. Làm đường em vẫn làm hết chứ cái kiểu người tắm rửa lau dọn cho mẹ mà các bác bá dừng dưng. Thích chăm thì đi mà làm lấy, làm loạn cả họ chẳng được cái giống gì. Bác Nhường còn quắc mắt lên rồi giọng khinh bỉ. Đêm 28 âm, bác Nhường đang ngủ thì nghe lệch cạch tiếng gì đó kéo lê dưới sân gạch. Bác mở cửa thì thấy bà nội đang bò bằng cả hai tay như con vật, mặt dính đầy bùn, mắt trợn trừng miệng cười. Bác hét lên bán để chạy ra ôm lấy bà rồi gào khóc, mẹ, mẹ đừng nói nữa, con xin mẹ đó. Mở khét từ người của bác bốc ra như mùi tóc cháy, mùi thịt nướng cháy cạnh mà không ai đốt gì hết. Và rồi một ngày cuối cùng 2022, bà nội suýt tắt thở, không tiếng kêu, không chần chối. Mắt bà vẫn mở nhìn chăm chăm ra hướng cánh đồng. Đặc biệt trên ngực của bà có vết sức đỏ dài, giống nghệt như dấu móng tay người trưởng thành. Mẹ tôi run như cầy sấy, tôi nhìn thấy cũng hãi hùng. Còn bác Nhượng và Đô, tới lúc nhìn bà còn chẳng dám hó hé, chỉ đứng xa mắt làng đi chỗ khác. Chuyện vẫn chưa dừng ở lại đó, mùng một Tết đúng 23 giờ đêm. Khi cả xóm còn râm ran tiếng pháo điện, khi nhà nhà vừa các đũa xong bữa cơm đầu năm, người cười người chúc người rót rượu với những ly đầy, thì nhà tôi đổ bóng tối như ai đó lấy khăn phủ xuống. Bà nội tôi mất thật, anh Trọng là người đầu tiên phát hiện. Khi mẹ tôi sang sờ vào thấy áo cho bà lúc khuya, bà vẫn còn thở khò khè, hai mắt lờ đờ, nhưng chỉ chừng 10 phút sau mẹ tôi về khỏi thì bà đã nằm im, ngực không phập phồng, mắt mở trừng trừng. Bên ngoài để ý rõ sẽ thấy một bóng người mờ ảo nhạt như là vo gạo. Hình bóng đó lơ lửng không có mặt đột nhiên vụt mất vào khoảng lặng. Mẹ tôi ngay nhảy vía, thế vậy thì hơi lạnh gáy. Bình thản trở lại, mẹ tôi run tay lấy gương áp vào mũi Ngà. Gương không mở, bà đã đi vào đúng giờ tí, đúng mùng một, chẳng dặn dò gì con cháu. Tiếng khóc đầu tiên bật ra từ mẹ tôi, rồi đến bán đính, rồi cả nhà như vỡ tung trong nỗi bàng hoàng. Hẻ hàng xóm nghe tin chạy qua, mặt ai cũng tái, một phần vì lo, một phần vì chết đúng mùng một là điểm giữ cả năm. Sáng mùng hai, cái sân nhà Bắc Nhường đáng lẽ hôm nay đầy tiếng cười chúc Tết thì bỗng trở thành nơi người ta kê bàn nhập quan. Nhà có người chết ngày đầu năm, không ai dám đến chúc, chỉ đến phụ giúp đi nhẹ nói khẽ. Mẹ tôi cùng mấy bá chỉ đạo lo mọi việc, từ chọn áo tang cho bà, gọi thầy cúng đến việc kê quan tài. Mẹ bác lúc đầu còn ngập ngừng rồi cũng phải xuống nước phụ lo, nhưng nét mặt ai cũng nặng như măng đá, không vì buồn mà vì sợ. Bác Đô lẩm bẩm: đúng là tổ phạt rồi, làm sai nên bà cụ đi đúng mùng một ghê lắm. Tiếng kêu khi di chuyển quan tài lạt buộc, tiếng thầy tụng kinh chầm chầm vang lên khắp sân nhà. Trong lúc đó, chị em tôi, cháu nội ngồi trong góc cùng đàn con của bác Đô, bác Nhường, mỗi người một chiếc khăn sô trắng, đôi mắt khô khốc, miệng cứng đơ, khóc không ra nước. Không ai nghĩ bà người sống tình nghĩa thương con cháu lại mất giữa lúc cả họ còn chưa ăn Tết xong. Hàng xóm đến phủ rất đông, có người mang nải chuối, người mang cây hương, củi quyên góp theo lệ xóm. Người lặng lẽ chỉ đứng nhìn, rồi khẽ chấp miệng: bà ấy hiền, khổ cả đời mà sao đi lạ quá, thọ 89 tuổi. Đám tang bắt đầu diễn ra trong không khí đượm buồn. Cả cái sân vốn từng là nơi tổ chức bữa cỗ đầu năm, giờ trải bàn ghế trắng, người ngồi vòng tròn theo vai vế, hương đốt liên tục có liền nghi ngút quyển viên hơi lạnh của buổi sáng cao nguyên, khiến không gian ngột ngạt như có làn sương vô hình chặn ở giữa cõi người và người đã khuất. Chiếc quan tài được đặt giữa nhà trên, hướng ra cửa lớn, có đôi ngạc đồng đứng hai bên như là chậu vọng. Mỗi khi gió lùa qua tấm khăn đỏ phủ nắp quan tài, phà phồng như một nhịp thở mơ hồ. Chiếc linh cữu bức di ảnh của cụ với nét mặt hiền hậu, môi mím cười nhẹ như là vẫn còn đâu đây dõi theo cảnh tượng thăng thương trong chính ngôi nhà của mình đã sống gần hết đời người. Đời kèn bắt âm tới sau, người mang chống người thổi kèn, kèn đánh nhịp. Một hồi kèn ai oán cất lên chậm chậm theo làn hơi buốt vào tim của từng người trong nhà. Những tiếng kèn teng teng vang lên lạc lõng giữa buổi sáng đang chớm nắng, những tiếng khóc than của ông thợ kèn đầy vang vọng. Lời của ông lặp đi lặp lại, nghẹn ngào mà thành khắc khoải, khiến mấy đứa con gái trong nhà đang giữ tay quan tài cũng khóc ngã quỵ gào lên: mẹ ơi, sao mẹ nỡ bỏ chúng con, mẹ đi, tỉnh dậy đi mẹ. Tiếng người kêu khóc xé lòng hòa cùng tiếng trống tăng nện đều đều như tiếng chim đập lại của một người hấp hối. Mấy bà họ hàng mặc áo nâu sòng, vắt khăn tăng lệch vai, vừa vái vừa khóc lại rối rít vào quan tài: cụ ơi, cụ đi thanh thản, phù hộ con cháu. Trẻ con thì đứng nép bên một cột nhà, lặng thinh không khóc, chỉ mắt tròn nhìn dòng người nức nở từng đợt như sóng dội vào lòng của người sống. Khẩu khí đã quánh mùi khói nhang, tiếng tụng kinh đều đều vang lên, lẫn vào tiếng khóc ngoài sân khiến ai nghe cũng nghẹn ngào. Và rồi lại là dòng của ông thợ kèn lồng vang lên một điệu khác: ai đau bằng người ở lại, ai thấu bằng con cháu mất cha mẹ già, trời ơi đất ơi. Cả xóm khi đó như đứng lặng theo tiếng khóc, chỉ còn tiếng gió lùa qua cây đu đủ trước nhà và những con mắt đỏ hoe lặng nhìn quan tài. Người già trong xóm có mặt gần đi đông đủ, có cụ chống gậy tới sớm rít từng hơi thuốc lào rồi khẽ chép miệng: bà ấy hiền sống có tâm, mà đi kiểu này chúng mùng một lành linh lắm đấy. Ông cụ ngồi bên cạnh gật đầu chậm rãi: chắc có gì đó không phải là ngẫu nhiên. Tết nhất tổ tiên về mà cụ lại đi đứng khi mà hương còn chưa tắt. Bên trong nhà tiếng tụng kinh vẫn còn vang lên đều đều, trầm bổng theo từng hồi mõ. Mấy người đàn ông trong họ quỳ dập trước linh cữu, đầu đội khăn trắng cúi lại thành tâm. Chỉ tôi ngồi sát vách bế đứa con trai ngủ gục trên tay, mắt đỏ hoe nhưng không khóc nổi nữa. Em họ tôi con Linh sinh mới lớp 10 nhà bên Tân Lực Tân Sơn, ngồi thẫn thờ đầu tựa vào cột nhà, tay vò mái tấm khăn xô đã nhầu. Có một khoảnh khắc lặng người khi mà tiếng kèn dừng lại, thầy cũng đồng sang bài văn khấn tiễn biệt, ngữ điệu chậm rãi như cắt từng mảng thời gian: này con cháu tiễn mẹ, bà, cụ tổ về nơi thanh thản, mong hưng hồn sớm siêu thoát, đừng lưu luyến dương gian mà thành uất ức. Ngày tới đó thì bán đính lại gào lên: mẹ ơi mẹ đừng đi, con còn chưa báo hiếu được gì cho mẹ. Hai người cháu trai phải giữ ba lại, giọng ai cũng nghẹn. Ngoài sân, hàng xóm đứng nép sau hàng ghế lặng lẽ lau nước mắt. Một số thanh niên trong họ bắt đầu ra vườn sau chè tre, chè nứa để làm dàn phơi áo tang. Vài người cắt lá chuối rửa bát chuẩn bị nấu cơm chay cúng để chiều. Không ai nhắc tới Tết nữa, những phong bao lì xì nằm im trong hộp tủ. Mấy cành đào cắm bình yên trên bàn thờ héo rũ vì không ai còn nhớ tới việc thay nước. Đến khoảng 10 giờ sáng, dòng người viếng nối nhau vào, ai cũng đi nhẹ nói khẽ, thắp hương xong thì đứng nghiêm lặng nhìn bà cụ lần cuối. Một vài bà cụ khác nhìn thấy tấm khăn liệm đỏ phủ quanh quan tài mà quay đi lau nước mắt. Bề tài từ nghe lén mấy câu xì xào sau lưng. Nghe bảo bà cụ đi đêm mùng một, chết liệm dần từ từ và thanh thản nhẹ nhàng thế. Nhiều người chết khổ chết sợ mãi chả đi được. Thế nhưng mà lại nhỉ, đi đúng mùng một giữa lúc con cháu đang chúc Tết, không phải là đi thường đâu, chắc là có chuyện gì khó nói. Đến trưa, người trong ngõ bắt đầu theo phiên nhau thắp hương. Người giàu có thì bỏ phong bì cúng viếng, người nghèo thì lại gửi nải chuối bát gạo. Có người lặng lẽ để lại bó rau húng quế rồi cúi đầu. Tang lễ không ai to tiếng, mọi thứ đều được làm nhẹ nhàng có phần kinh rẻ. Ngoài sân trời đã nắng hẳn, nhưng không ai còn tâm trí ngẩng đầu nhìn dưới bóng cây tranh lũ trẻ con cháu nội cháu ngoại ngồi rúc vào nhau, không còn nhõng nhẽo quấy khóc như thường ngày. Mấy đứa lớn hơn thì đeo khăn tang, mặt bơ vờ như mất ngủ, chỉ ngồi im nghe người lớn thì thầm chuyện âm phần. Đám tang của bà cụ là cú ngoặt đột ngột cho cái Tết đang dở dang. Người ta bảo nhau năm nay gia đình hạn phải cúng giải, phải coi lại long mạch, coi lại ngày dựng bàn thờ. Người nhẹ dạ thì khấn thầm xin bà phù hộ, người cứng cửa thì chỉ im lặng, nhưng ai cũng không dám thờ ơ. Chiều hôm ấy, khi mà lễ phát tang chính thức bắt đầu, cả dòng họ đứng trước linh cữu, tay chấp lại mắt đỏ hoa miệng đọc theo lời thầy cúng. Một hồi chung vang lên tín biệt, gió thổi qua hiên nhà tấm rèm trắng lay nhẹ, như ai đó vừa bước ngang qua và đi xa mãi. Buổi chiều hôm ấy trời đứng gió, nắng xuyên qua những tán xoan đầu vườn nhà Bắc Nhường, đầu bóng dài trên nền gạch. Ánh sáng nhàn nhạt chiếu lên tấm phông trắng dựng sau linh cữu, khiến mọi thứ nhộm một màu vàng ủ rũ, vừa cũ kỹ lại vừa hoài niệm. Từ đầu giờ trưa, người ta dựng rạp rồi nối từ sân ra vườn sau, treo đèn điện xăng trắng, trải chiếu cói, bày bán hương phụ để đón khách. Bạc đồ Bắc Nhường cùng nhiều người trong nhà vẫn mặc áo xu gai, đầu quấn khăn tang cột ngang chán, cùng nhau tất bật chuẩn bị tang lễ. Người thì rửa bát xếp mâm, người ra đầu xóm đón họ hàng ở xa mới về. Dù làm liên tay nhưng mà chẳng ai dám cười nói, ai cũng cố giữ mọi thứ được tươm tất, nhẹ nhàng như là sợ kinh động đến hồn của người đã khuất. Bên trong nhà, linh cữu vẫn còn đặt nguyên tại vị trí cũ, mùi hương trầm cay mắt, khói hương lượn thành từng dải bạc quanh bát nhang trông tranh chiếc di ảnh của bà cụ. Mấy người trong ngõ theo phiên nhau quỳ lại thắp hương và rì rầm khấn vái. Họ tin rằng hồn của bà cụ vẫn còn quanh quẩn đâu đây chưa đi xa. Lúc gần 3 giờ, tiếng kèn bắt âm lại nổi lên, không còn rồn rập như buổi sáng mà kéo dài rền rĩ như nức nghẹn của bầu trời. Người ta bắt đầu xếp hàng vào viếng lần cuối. Dòng người nối dài từ sân vào tận bên trong nhà, lặng lẽ thắp một nén hương, chắp tay cúi đầu rồi bước ra bên hông rạp đứng nép. Một vài bà cụ già run run nâng cây nhang, mắt không nhìn rõ nữa mà phải có người dìu. Có cụ vừa lạy vừa dì thào, cụ Hoàn ơi, đi thanh thản nha. Đến lượt con cháu trong họ, bố tôi, chú Vương, anh đưa quỳ dập làm lễ nhận thang. Mỗi người lạy đủ ba lạy trước linh cữu rồi khấn lời tiễn biệt. Giọng bố tôi nghẹn nghẹn, vừa run vừa khu cứng. Mẹ đi nhẹ nhàng để lại phúc đức cho con cháu. Còn chị em tôi vẫn ngồi ở phía sau, khăn tang trắng phủ kín trên đầu, không ai khóc thành tiếng nữa mà chỉ thẫn thờ nhìn theo làn khói hương cuộn quanh ảnh của bà. Nhờ những Tết bà chưa mù còn đi lại được, Tết năm nào bà cũng quấn khăn len, ngồi bốc bánh chưng cười lặng lẽ nhìn lũ cháu quây quần. Vậy mà năm nay chính bà là người được đặt trong chiếc quan tài kia, rời đi đúng mùng một. Bạc đồ đi quanh rạp tay cầm sổ ghi chép, người viếng, có người góp vài trăm, người góp gạo góp hương. Nhưng ai cũng khấn thầm một câu cho cụ, như là sợ bà cụ chưa yên tâm mà nán lại. Chiều ngả bóng mây đèn kéo dần về phía tây, có người ngước lên thì thầm, mà trời lặn trùng với giờ phát tang không lành. Lúc 5 giờ lễ phát tang chính thức bắt đầu, tiếng chuông mõ lại vang lên từ gian giữa. Tể cúng ngồi xếp bằng trước hương án, áo nâu dài phủ gối, tay cầm phất trần rung nhẹ. Cả dòng họ đứng quanh linh cữu, tay chấp trước ngực miệng niệm theo câu: Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Gió bắt đầu nổi từ ngọn cây xoan đầu vườn, một chiếc lá úa lìa cành rơi xuống. Mọi người chứng lại một tháng rồi tiếp tục lạy, nét mặt ai cũng như bị gió xén qua sắc lạnh. Ánh mắt đỏ hoe không phải vì buồn đau nữa, mà là vì sự lặng lẽ rợn ngợp không gọi tên được. Người trong họ rước hồn, rước vong xuống nhà ngang để chuẩn bị đêm thức. Thầy cũng đặt chiếc bát úp lên trên chiếc ghế gỗ nhỏ buộc ba nén nhang cháy dở. Cả đoàn bấy giờ lặng lẽ đi sau, mấy đứa trẻ con không ai dám đùa, chỉ nép sau lưng của mẹ, lầm khòm nhìn chiếc ghế như ai đó vô hình ngồi lên. Lê xong cúng cơm dọn ra, mỗi người một bát cơm trắng, một miếng đậu phụ luộc và lát muối vừng. Không ai động đũa, chỉ ngồi yên lặng dưới ánh đèn tuýp. Buổi tối cả nhà bắc sáng đèn cả đêm, ánh sáng vàng vọt phổ lên bức di ảnh của bà để trên bàn tang. Thầy cúng tụng suốt đêm, mây khói mờ mịt phủ quanh bàn thờ, như bà vẫn ngồi đó nghe từng tiếng khấn, từng câu gọi. Tiếng mõ đều đều, tiếng khóc đôi lúc lại bật ra, có lúc nghẹn ngào, lúc như ai đó gào tên bà trong mộng. Mẹ tôi do có bệnh dạ dày tránh lui, đến đám ma nên tránh, rồi là mẹ chồng tôi, nhưng anh em dòng tộc cũng thông cảm cho. Lúc bà ốm mẹ cũng chăm sóc tận tụy cho bà nên không có gì đáng trách. Ngoài sân chó sủa từng hồi ngắt quãng rền rỉ, gió lạnh xuyên qua khe mái ngói thổi vào như tiếng bà thở dài lần cuối. Sáng hôm sau mùng ba Tết, cả làng còn đang mừng năm mới thì nhà tôi rước bà ra đồng. Con đường từ nhà ra đến nghĩa địa dài chỉ hơn cây số, nhưng hôm ấy như dài ra vô tận. Chống tăng chậm rãi, mỗi tiếng vang như là đè lên tim. Hai hàng con cháu khăn trắng nối đuôi nhau, người già cúi đầu, trẻ con không khóc mà chỉ dám bám chặt tay của mẹ. Ai cũng biết đây không chỉ là một đám tang, mà là sự tiễn biệt của một nghiệp lớn bắt đầu từ sai lầm năm trước. A quan đường rước qua ngã ba trước nhà, nơi từng có người bảo có ma đứng chờ đêm 30. Gió bỗng thốc mạnh lên làm tấm vải phủ quan tài tung nhẹ như ai đó nhấc một góc xem mặt. Chỉ một khoảnh khắc tiếng khóc vỡ òa, mấy người trong họ quỳ xuống. Đến bãi mộ nơi mà đã yên tiểu quách sáng cắt, thì cũng bắt đầu khấn gọi tên. Nhưng khi gọi đến phần thỉnh hồn bà nhập mộ, ngọn đèn dầu cạnh bất thường tự phụt tắt. Không ai nói gì, chỉ nhìn nhau rồi mọi thứ tiếp tục như chưa có chuyện gì xảy ra. Bà nằm tạm nấm mộ đất giữa bốn nấm mộ tổ mới cải táng, gió từ cánh đồng mía thổi về. Chính xác 12 ngày sau khi bà nội mất, vào tối khoảng 12 giờ rưỡi ngày 12 tháng Giêng âm lịch năm 2023, cả họ lại nhận thêm được một tin dữ. Bác Nhượng chật bật ngã dập đầu trong nhà, đưa lên bệnh viện huyện cấp cứu nhưng không qua khỏi. Tin truyền đi nhanh như lửa bén cỏ khô. Trong đêm cả họ lui tới lo toan, khi mẹ tôi đang ngủ có một cuộc điện thoại vang lên. Dòng chữ hiện lên là anh Trọng, giọng anh từ từ: Bố cháu mất rồi, thím không sang được hơi lạnh thì thôi, cho chú sang xem giúp cháu nhé. Mẹ tôi bấy giờ sững người, tôi thì như bị ai đó đấm thẳng vào ngực. Đang ngủ chợt bừng dậy, lúc đó gần 1 giờ sáng, mặt cắt không còn giọt máu, vẫn còn đang ngái ngủ. Tết năm này đúng là không phải Tết nữa. Ngày trường hôm đó cả họ tương họp lại, không ai dám nói to, người ngồi cụp mắt, người liếc ra cửa. Thầy Luân được mời đến tiếp, không cũng chỉ thở dài nói khẽ: Trùng tang rồi, nhưng là trùng do người sống gây, không phải là tổ bắt, là oan khí của mộ bị xáo trộn cốt quách chưa sạch. Không ai nói gì, chỉ biết chú ý từng động tác. Trong mấy ngày làm đám cho Bắc Nhượng, tiếng xì xào không lúc nào ngớt. Tết mà chết hai người liền trong vòng 2 tuần, nhà nào mà không run. Làm sang cắt bốc mộ tổ bị xáo trộn hài cốt đấy. Lần trước bắt bà, giờ bắt con trai, chưa biết tới lượt ai nữa. Bắt đầu từ đêm 15 tháng Giêng, sau đám ma bắc nửa ngày, chồng họ liên tục nằm mơ không ai hẹn ai, nhưng giấc mơ lại giống nhau đến rợn người. Mẹ tôi mơ thấy bà nội đứng cuối giường mặc áo nâu bạc màu, tóc rối, mặt không rõ, chỉ thấy miệng mấp máy: Trông mày động cốt rồi con ơi. Mẹ tôi kể lại đến lạnh người, chị gái tôi cũng xanh mặt. Còn cũng mơ thì bà đứng ở cửa bếp, chỉ tay xuống nền, nói nóng, cháy, ngột ngạt, khó chịu lắm. Còn bác Đô đêm đó không ngủ, kể lại rằng ông mơ thấy một người đàn ông mặc áo dài đen râu bạc, mặt nghiêm nghị về dáng nua, hình bóng mập mờ như khói. Nhìn thấy Ấn lạnh ngồi trên nóc nhà mà không nói gì, chỉ gõ 3 tiếng xuống mái tôn rồi biến mất. Sau đó ông không dám ngủ trong nhà của mình nữa. Ngày 17 tháng giêng, khi mà người nhà chuẩn bị đi bốc lại bát hương tổ để xin giải, thì dưới chân bàn thờ bác phát hiện ra một vũng nước nhỏ vàng đục như là nước tiểu. Mẹ tôi nghi là chó, nhưng nhà không ai nuôi. Bát hương đặt trên đó tự dưng bị nứt một đường dọc như là dao cứa. Thầy Luân đến thắp nhang xong chỉ bảo, không phải nước tiểu người, là dấu, là khạch tiểu. Hồn chưa thoát, oán chưa tan, người già bị níu phải gỡ, không gỡ còn đi nữa. Từ đó đêm nào cho cúng chu, mấy đứa trẻ cháu chất trong họ bắt đầu sốt vật. Mỗi lần gió lùa qua cửa sổ, tôi vẫn nghe như tiếng ai đó khẽ gọi một giọng âm ỉ. Lạnh lắm, mở cửa cho bà nội vào với. Và tôi biết cái chết của bà rồi của bác cả chỉ là bắt đầu. Sáng sớm ngày 19 tháng giêng âm, sau những đêm ngủ mơ thấy bà nội về trách móc cho chú không dứt, cả họ quyết định đi mời thầy về xem lần này, không phải thầy cúng ở gần, mà là thầy băng người ở ngoài tỉnh, có tiếng xem vòng thấy số, từng giải được trùng tang. Nhà bác nhưng bây giờ để trống chỉ còn bàn thờ của bác cả. Khi về đến nơi, thầy băng chưa vào trong sân đã dừng tay lại, chống gậy chúc mắt nhìn thẳng về phía cửa rồi buông giọng. Tổ tiên không nằm yên, trong đất có khí mộ tổ bị khệch, giải trễ là theo nữa. Ngay đến đó cả họ đều nín thở. Thầy đi thẳng vào trong nhà rút bó nhang cho một cây duy nhất rồi để lên bàn thờ bắc nhường. Một nhang bài liền quấn quýt không thẳng mà uốn cong từng khúc như bị ai đó gập lưng. Thầy gật đầu rồi khẽ nói. Là bị khệch tiểu, ông 4 đời mới làm cho cả họ liền xiếng. Giờ phải làm lễ đưa tôi ra mộ, phải giải đúng. Sẽ thêm một bước nữa là còn nữa. Nghe thầy phán xong, gia đình bắc cả tức là nhà anh Trọng, anh Lễ, anh Phép, dù nửa tin nửa ngờ nhưng ai cũng thấy sợ. Anh Lễ bây giờ rút khăn lau mồ hôi rồi lý nhí. Thầy nhà con lo vụ lễ làm thế nào cho đúng à? Thầy băng bây giờ liếc nhìn một lượt rồi đáp. Bài lễ gọn không cần vòng mã nhiều, quan trọng là gạo muối, nước suối và kinh nhang cấm bình tam giác, thêm 9 con cá, 1 con chó con. Anh Trọng nghe đến đó tái mặt. Dạ, gia đình con chuẩn bị. Thầy gần không nói gì thêm và hẹn ngày làm lễ. Ngày 23 tháng giêng, một buổi chiều mù sương, thầy băng cùng một số người họ kéo nhau ra mộ tổ, nơi có tiểu quách củ cố bị xáo trộn do con chó mệt nhọc. Đường ra nghĩa địa toàn đất đỏ, xịt dính vào giếp khó đi, gió thì lặng nhưng mà cỏ cứ rung như có người lướt qua. Khi đến nơi, thầy không cho ai lại gần mà chỉ mình bà mặc áo nâu tay cầm bó nhang đi quanh mộ 3 vòng rồi cắm xuống đất theo hình tam giác. Bà rút từ túi vải ra một nắm gạo trộn muối rắc từ đỉnh mộ ra ngoài miệng lẩm bẩm. Dòng họ Hà chúng con lần lượt hỏi tên rồi nêu từng người một. Chúng con đời sang cắt vừa rồi có phạm cốt đều lỡ mong tổ tiên về chứng giám xin tha tội. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi bà cắt sợi dây đỏ, sau đó bảo mọi người quay về không được quay lại. Sau bóng thổi ngược, nắm nhang cháy bùng lên dù trời không có nắng. Một tiếng tạnh bắt nhang đứt làm đôi, mùi tanh theo gió bay quanh một vòng rồi biến mất. Thầy bấy giờ chỉ khẽ nói. Xong, đêm nay hương phải thắp 3 nén không tắt, nếu nghe tiếng gọi đừng trả lời. Đến chiều tối mịt mọi người rút về, mộ cụ tổ, mộ bà nội, mộ bác cả, bà đến 5 ngôi mộ. Nằm hàng đều đã được đặt lại bát nhang mới tạ các kiểu. Từ hôm đó lần đầu tiên không còn tiếng chu, không còn tiếng gió rít, chỉ còn tiếng dế kêu trong bãi chèo hoang và ánh sao lẻ loi trên bầu trời. Và trong lòng tôi cảm giác ai đó vừa được đi, đưa đi khỏi như có một phần u ám được tạm khóa lại, chưa biết bao giờ bung ra lần nữa. Sau lễ giải khệch ngày 23 tháng giêng, tưởng như mọi chuyện đã dần lắng xuống, cho trong xóm ngừng chu, cả họ thở phào nói với nhau. Chắc hết rồi, đã xin được rồi, tổ yên, vong yên. Thế nhưng mà người âm không giống người dương, có thứ giải một lần không hết, có oan ba đàn chưa nguội. Mấy đầu là chuyện nhỏ, anh Lễ con bác nhường gặp tai nạn, xe đổ gãy xương cổ tay. Cho đến tháng 5 năm 2024, đúng ngày 3 tháng 4, tôi đi đón anh đua từ Đài Loan ở sân bay Nội Bài về. Anh đen ngòm ra nhưng mà nào ngờ sau vài tuần anh đua con bác đồ đi hôn chị Thúy. Vợ bỏ đi để lại 2 con gái, một lớp 9 một lớp 6. Còn cái thằng Ngưng chết đuối nghe bảo trong lúc anh đi chỉ sinh nó chứ chắc đã phải con của anh. Một cô gần nhà có nói lại rằng chị Ngô với thằng nhà bác chơi thân với bác Đô không tiện nói tên, nếu nói mà họ nghe thấy sẽ thù dai. Ở tôi toàn người Mường họ sống hẳn lâu lắm, thậm chí còn trả thù nên từng câu nói cần phải chừng mực. Chị đè thằng đó ra, dại dại mặt mũi không giống anh Đua. Cũng ngày sau tới ứng anh Đua vừa mới, đừng cả chị lẫn chài, anh còn út tài đi làm xa ở Quảng Ninh, quanh năm thấy vợ thay đổi, lạ lắp cam theo dõi thường xuyên, thấy đưa người lạ vì nhậu nhẹt. Anh nổi máu ghen ầm ầm từ Quảng Ninh bức tốc về làm cho ra lẽ. Bác Đồ ngăn cản nhưng mà không cứu vãn được, cứ như vậy an vị. Hai anh chị quyết định đi đến ly hôn vào tháng 8 năm 2024. Trước đó một tháng, nhà bác An gọi là người trong tổ tiên chung, không có anh em với bác Nhường nhận tin bác Hai Giải đột ngột qua đời. Thì người ở đây nó khốn lắm, đến cả bác Giải mà mấy ông Giải trong xóm gặp là đuổi dồn để được dí một cái. Nói thật chứ các ông không còn là con người. Bà lúc chết người ta bảo lên gì ở cổ to như đập bắp chuối, giống hạch hầu rồi chết. Lúc vào quan làm quan loa, thế nên bây giờ bá Dại về quấy phá, An đến giặc cả người đi, ốm yếu không còn sức. Bà đi làm lễ nhưng cũng sợ bác Vương công mê tín, làm loạn trì bá cũng đành chịu. Cứ mời thầy băng về xem lén lúc bác vắng nhà, nghe đầu là cũng chẳng đỡ. Còn bác Đô từ ngày bác cả mất rồi đến, lễ giải xong suy sụp dần lúc nào cũng như người mộng du. Một lần bác ngồi trong bếp mà gọi tên mẹ tôi. Thím Loan ơi, cái xương hôm đó nó không nằm đúng, cái quách ấy chưa ai mở lại mà. Rồi bác khóc như là trẻ con, ngày giữa mầm cơm chẳng phải ai cũng bệnh, ai cũng ngã, nhưng tất cả ai từng đảo mộ năm ấy đều mang một điều gì đó rất khó nói, con cái tan nát một cách nhanh chóng. Nhà anh em trong họ thì mất lộc làm ăn tụt dốc, cả gia đình tôi cũng nhiều vận đen đeo bám. Có người thì khó ngủ hay cáu không rõ nguyên nhân, người làng hay mơ thấy ruộng nước, mở thấy những chiếc tiểu không nắp, xương không tên vật đâu đó còn mấy bóng dáng bà tôi lem luốc trong từng giấc ngủ. Bà nói rằng, tao lạnh, tao đói. Mẹ tôi bảo, có lẽ do ruộng hết vội nên bà không được hưởng hương, đành ra lang thang vô hồn tử hận. Tôi nhớ mãi một đêm cuối tháng 9 âm lịch năm 2023, mẹ tôi sang nhà bá để vào bàn thờ thắp nén hương mà mắt đỏ hoe. Nếu có gì xin tha cho lũ con lỡ dại, tụi con cháu mong thoát đừng bắt các cháu. Đến giờ đã 3 năm trôi qua kể từ cái tết năm đó. Tôi ngồi viết lại những dòng này vẫn nhớ như in mọi chuyện được chứng kiến và nghe kể. Mỗi lần đi ngang qua ngã ba trước nhà bác Nhường nên người ta tưởng bảo là điểm tụ ma, tôi vẫn thấy lạnh sống lưng. Kiểu trước cứ nhà nào ruộng hết đem quần áo vàng mã ra đốt đó. Cả đêm đi qua gió thổi mà như có tiếng trẻ con khúc khích đâu đó. Mỗi năm dỗ bác mẹ tôi vẫn dặn, còn nhớ thắp cho bà trả, không bà mới mất được 12 ngày, vội ruộng hết ngay để làm mai cho bác, cho nên bây giờ bà nội lang thang đói khát. Còn tôi luôn tin không phải là tổ trừng phạt, không phải phong oán mà là nghiệp do tay người tự gây nên. Còn nếu có ai nghe xong mà bảo chuyện dở, viết vớ vẩn rồi tiện mồm ném vài câu tục tĩu cho đủ vị thì tôi xin phép không đáp. Vì cãi nhau với người biết đọc biết nghĩa thì là tranh luận, còn dây dưa với mấy cái đầu rỗng chỉ giỏi tạo tiếng vang thì khác nào đứng dưới chợ cố giảng thư cho cái loa hỏng. Chuyện có hay có dở cứ góp một lời, nhưng mà tiếc thay có người không biết gieo lên một câu góp tử tế, chỉ giỏi nhổ bậy như chó dại trúng gió. Mà cái miệng quen phun rác thì dù có cho đưa vào trong trang vàng, nó cũng tìm được chỗ bẩn để khạc. Tôi không viết ra để vừa lòng những kẻ chỉ biết chê mà không biết cảm. Họ giống như một người mù đòi vẽ tranh, người điếc đòi chấm nhạc, chỉ biết lắc đầu chê sai nhịp mà chẳng phân nổi một nốt nhạc nằm đâu. Nhưng mà thôi, ai cũng có quyền mở miệng, chỉ mong trước khi buông một câu chia bai, hãy thử góp một lời cho người ta khá lên. Ai viết cũng từng dở, cũng từng loay hoay với chữ nghĩa. Tôi cũng vậy, viết không phải để oai, nay cũng vậy để tốt hơn từng chút một. Mỗi lời góp ý chân thành là một cơ hội, còn mỗi tiếng chửi vô nghĩa chỉ là dấu vết của một cái tôi quá lớn trong một cái đầu quá hẹp. Có câu chuyện gia đình dòng họ tôi, và khi tôi nghĩ mọi chuyện đã qua, chỉ là nó đang đi vòng để trở lại lúc không ngờ nhất. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.